Long Linh, chương 312, 312, băng chỉ tà thủ đoạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian đổi mới 2010, 3, 10, 0, 19, 37. Số lượng từ 2558. Băng chỉ tà nói, căn cứ bắt cóc thời điểm bọn bắt cóc lưu lại, bọn họ mục đích là vì luyện kim trận đấu trận chung kết đệ nhất danh. Này quá kỳ quái đi. Đây không phải rõ ràng nói cho chúng ta biết bắt được giải đấu đệ nhất danh người liền là bọn bắt cóc sao? Mã Cáp Lộ Đức gật gật đầu. Này đích xác rất kỳ quái. Có thể ngươi cũng không thể nói ta là tương lai luyện kim giải đấu đệ nhất danh đi. Không sai, ta là nhất định phải được. Hơn nữa rất có tự tin. Băng chỉ ta nói tiếp. Ta nghĩ qua. Bọn họ không trói đi Lai Đặc, cũng khiến Lai Đặc thấy được viễn cổ hủy cốt xà. Có thể là cố ý muốn đem manh mối lưu cho chúng ta. Cố ý lưu manh mối cho các ngươi. Mã Cáp Lộ Đức nở nụ cười. Đây là vì cái gì? Đúng vậy, vì cái gì? Đây chính là ta nghi vấn. Băng chỉ ta nói, nếu bọn họ là cố ý để lại đầu mối, bọn họ tại sao phải làm như vậy? Hơn nữa, bọn bắt cóc khiến chúng ta đem mũi nhọn trực tiếp chỉ hướng khả năng lấy luyện kim trận đấu đệ nhất danh cái này người. Rồi lại hiểu được nói cho chúng ta biết, bọn họ mục đích là đệ nhất danh. Này thật sự nói không thông. Mã Cáp Lộ Đức nói, cái này vấn đề ngươi mới vừa nói qua. Băng chỉ ta nói tiếp, sau này ta suy nghĩ minh bạch, này hai cái vấn đề. Có cái vấn đề căn bản liền không cần đi nói thông suốt nó. Đó là bọn bắt cóc vì cái gì rõ ràng nói cho chúng ta biết. Bọn họ mục đích là trận đấu đệ nhất danh. Cái gì ý tứ? Băng chỉ ta nói. Bà, nắm, vừa rồi hai cái vấn đề kết hợp tại tưởng tượng. Liền có thể suy nghĩ minh bạch. Nếu ta bọn bắt cóc. Tại nếu ta mục đích là vì luyện kim trận đấu đệ nhất danh tình huống dưới. Ta sẽ làm như thế nào? Bắt cóc công chúa. Hơn nữa, gần nhất một loạt luyện kim sĩ mất tích mất trộm án đến xem. Chính quyền người rất nhanh hội. Sẽ đưa ánh mắt tập trung tại tham gia luyện kim trận chung kết người ở giữa. Mà bắt được đệ nhất danh người có khả năng nhất liền là bọn bắt cóc. Như thế ta một khi đạt tới mục đích liền nguy hiểm. Chuyện ngu như vậy ta sẽ không làm. Mã Cáp Lộ Đức nghe, băng chỉ ta nói, sở dĩ ta dứt khoát rõ ràng nói cho Lai Đặc, ta mục đích là luyện kim thi đấu đệ nhất danh. Cứ như vậy, Lai Đặc hắn ngược lại không làm rõ được ta mục đích là cái gì. Nói cách khác, đây thật ra là một tầng sương mù. Bọn bắt cóc khiến chúng ta bà, nắm, mọi ánh mắt đều để ở đó cái còn không có xuất hiện đệ nhất danh trên người. Đề tài bọn bắt cóc tại sao phải cố ý lộ ra mục đích là luyện kim trận đấu đệ nhất danh. Cái này có rất lớn nghi ngờ hỏi đề mục trên. Mục đích là kéo dài thời gian. Mê hoặc phương hướng. Nếu là mê hoặc chúng ta sương mù. Đương nhiên là càng nói cô thông càng lãng phí chúng ta thời gian. Cũng càng tốt. Cho nên cái này vấn đề không cần nói thông suốt. Mà về phần bọn bắt cóc vì cái gì lại muốn thả chạy Lai Đặc. Để lại đầu mối. Điểm này dọc theo phía trên vấn đề tưởng tượng liền rất đơn giản. Tất nhiên đệ nhất danh là không an toàn. Nếu cái này bọn bắt cóc bị khám phá. Kia đệ nhất danh không phải an toàn sao? Mã Cáp Lộ Đức nghĩ một chút. Nói. Người như vậy nói. Giống như nói được thông. Nhưng mấy cái này đều chẳng qua là ngươi dự đoán. Chính ngươi đều nói. Đây là căn cứ vào giả thiết trụ cột trên lấy được kết quả. Không sai. Băng chỉ ta nói. Sở dĩ ta muốn xác định hai chuyện. Làm rõ cái này giả thiết có phải thật vậy hay không. Chuyện gì? Băng chỉ ta nói. Đệ nhất. Ta muốn xác định bọn bắt cóc mục đích có phải thật vậy hay không là đệ nhất danh. Xác định cái này, liền có thể xác định ta giả thiết là có khả năng. Đệ nhị, ta muốn xác định án kiện cuối cùng có lợi người. Cái này người đương nhiên liền là chân chính bọn bắt cóc. Mà liền tình huống trước mắt nhìn, ta nghĩ đến bọn bắt cóc hợp lý mục đích cũng chỉ có 3 loại. Đệ nhất, tiền tài. Đệ nhị, chính trị âm mưu. Đệ tam, luyện kim thi đấu đệ nhất danh. Điểm thứ nhất cùng điểm thứ hai ta không thể lập tức nghiệm chứng. Bọn bắt cóc tức không có muốn đòi tiền tài. Lại không có nói ra cái gì điều kiện khác. Như thế ta chỉ có tuyển chọn tiên nghiệm chứng điều thứ ba. Bằng chỉ ta nói. Như thế nghiệm chứng phương pháp cũng rất đơn giản. Ta giả thiết bọn bắt cóc mục đích đúng là vì trận đấu đệ nhất danh. Mã Cáp Lộ Đức nói. Lại giả thiết, bằng chỉ ta nói. Nếu bọn bắt cóc mục đích là đệ nhất danh. Như thế tại đây liền còn có một cái nhân vật mấu chốt. Đó là chịu tội thay người khác cái này người. Nếu hắn không ôm vai dưới cái này án, trở thành bắt cóc án hung phạm, cái này đệ nhất danh trước sau liền không an toàn. Nói cách khác, cái này án tất phải là hợp mưu. Không thể một cá nhân một mình làm án. Cho dù là hãm hại người khác cũng không được. Mã Cáp Lộ Đức gật đầu. Bằng chỉ ta nói. Nhưng muốn trở thành cụ bị như vậy một cái điều kiện. Cũng không phải là tất cả luyện kim sĩ đều được. Hắn tất phải có đầy đủ luyện kim thực lực. Còn phải có tư cách tham gia trận chung kết. Cứ như vậy phạm vi liền lui thực sự nhỏ hơn. Tham gia trận chung kết tổng cộng chỉ có vài chục cá nhân. Mà toàn thành vệ binh vì tìm được bọn bắt cóc manh mối. Hai ngày này đã đối mỗi cái tham gia trận chung kết luyện kim sĩ đã làm rất kỹ càng đã điều tra. Ta từ nơi này chút ít điều tra tư liệu phát hiện. Chỉ có ngươi cùng ngươi hai cái luyện kim sĩ bằng hữu đồng thời chiếm được tham gia trận chung kết tư cách. Người khác đều không có cái này điều kiện. Cho nên rất rõ ràng. Ngươi, Mã Cáp Lộ Đức đánh gãy băng chỉ ta lời nói. Sở dĩ rất rõ ràng. Này vẫn là của ngươi giả thiết. Băng chỉ ta đẩy đầu trên mũ nói. Sở dĩ ta tới chứng thực cái này giả thiết a, như thế nào chứng thực? Băng chỉ ta giơ lên khóe miệng nở nụ cười. Ngươi thật giống như đã quên một điểm rất trọng yếu. Ta không phải chính quyền vệ binh. Ta cũng không cần tìm chứng cớ chứng thực. Mã Cáp Lộ Đức mặt liền biến sắc. Đứng lên, ngươi cái gì ý tứ? Băng chỉ ta nói, vẫn là đơn giản, tới giết ngươi, ngươi, Mã Cáp Lộ Đức tức thì khẩn trương lên. Băng chỉ ta nói, nếu ngươi là bọn bắt cóc, ngươi nhất định sẽ không khiến ta giết ngươi. Nếu ngươi không phải, vậy xin lỗi, công chúa bị trói sự tình. Ta chỉ hảo, tốt, lại nghĩ biện pháp khác. Ngươi sẽ không sợ giết sai vô tội sao? Băng chỉ ta tà ác nở nụ cười. Có quan hệ gì với ta? Chấm, Mã Cáp Lộ Đức đồng tử chấn động. Nói không ra lời. Băng chỉ ta từ từ giơ lên bản thân tay phải. Trong tay tụ tập khởi. Dậy, băng nguyên tố. Đúng rồi, ta không biết ngươi có phải thật vậy hay không không nhận thức ta. Ta nghĩ vẫn là nói rõ với ngươi một điểm tương đối tốt. Ta gọi Tây Lai Tư Đặc băng chỉ ta. Là một gã thông thường băng hệ ma đạo sĩ. Nói, trong tay hào quang rực rỡ. Một trường hướng Mã Cáp Lộ Đức đẩy đi. Chậm, Mã Cáp Lộ Đức kinh hoàng kêu một tiếng. Lại nhìn xem, theo băng chỉ tả trong tay như cành cây kiểu dài ra băng lăng có hai cây đang chuẩn bị đâm hướng nàng trái tim. Hai cây đâm hướng nàng yết hầu. Còn có một chút băng đang muốn cuốn lấy nàng tứ chi tay chân. Cũng mà còn có băng quấn đến phía sau nàng. Hắn cả người nhẫn nại run rẩy không ngừng. Thanh âm lạnh rung nói. Không, không sai. Là ta bắt được công chúa điện hạ. Băng chỉ tả trong tay băng cành băng lăng lập tức vỡ vụn. Biến thành khí thể bốc hơi. Rất tốt. Chúng ta đây liền tới thảo luận một cái. Người như thế nào mới bằng lòng bình an bà. Nắm, ái lị ti công chúa thả. Hai người lại lần nữa ngồi trở lại sofa trên. Mã Cáp Lộ Đức vẫn có một ít sợ hãi. Nhưng hắn rất nhanh liền khôi phục chấn định. Nói, ta nguyên bản mục đích liền rất đơn giản. Bình an nhận được luyện kim thi đấu đệ nhất danh. sau đó đem công chúa điện hạ và những người khác đều thả. Có thể, Băng Chỉ Tà nói, ngươi có thể tiếp tục bắt người đệ nhất danh. Mã Cáp Lộ Đức hỏi, ngươi cô tố cáo ta. Chấm, Băng Chỉ Tà nói, cái này luyện kim thi đấu đệ nhất danh là của ai? Cùng ta một chút quan hệ đều không có. Ta không thích quản người khác nhàn sự. Nhưng ta cũng không thích người khác mang theo sự tình tìm tới cửa. Mã Cáp Lộ Đức nói. Có thể ta muốn an ổn bắt được đệ nhất danh. Tất phải đem chuyện này tiếp tục làm xuống đi. Vậy ngươi tiếp tục tốt lắm. Chỉ cần ngươi sau khi chuyện thành công. Bà, nắm, Ái Lị Ti công chúa bình an trả lại. Đương nhiên, ta sẽ không thương hại nàng. Ta còn không muốn bị Ma Nguyệt Đế quốc cùng Ca Lỗ Tây Á truy nã. Bị truy nã người thì không cách nào tiến vào thánh viên học tập. Mã Cáp Lộ Đức nói. Băng Chỉ Tà đứng lên nói. Tốt lắm, xem ra chúng ta thảo luận thỏa đáng. Mã Cáp Lộ Đức gặp Băng Chỉ Tà muốn đi. Hồ, người cứ như vậy yên tâm sao? Người bất kể ta đạt tới cái này mục đích về sau. Lại đưa ra cái gì mới điều kiện? Băng Chỉ Tà quay đầu lại nhìn đến hắn nói. Ta hôm nay đã đe dọa qua ngươi một lần. Ta không nghĩ lại đe dọa ngươi lần thứ hai. Ngươi cũng là ma pháp sư. Ngươi mới có thể tưởng tượng ra được bị ma đạo sĩ truy sát là cái gì tư vị. Nói xong, kéo cửa ra, cũng không quay đầu lại rời đi. U, cách chương.